Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, khai quật khảo cổ. Trình Lâm đối Thảo Vi hiểu rõ vô cùng có hạn, mỗi một lần gặp mặt đa số là ra tay đánh nhau. Nhưng một mực đều là Tiểu La Lị chịu thiệt. Chuyện lần này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, nói không tốt là ai khuyết ai ân tình. Nhưng Tiểu La Lị biểu hiện vẫn là lệnh Trình Lâm có chút bất ngờ. Trung nhị là trung nhị chút, thế nhưng cân nhắc đến tuổi của nàng, cũng thuộc bình thường, tuy rằng một bộ thối mặt, nhưng hành vi vẫn là rất thành thực, này xem như là ở còn ân tình của chính mình. Cảm ơn cái gì? Thực sự là bất ngờ a. Trình Lâm nghĩ thầm, cười cợt, vừa lúc vào lúc này. Đột nhiên chỉ nghe được xa xa truyền đến kỳ dị vang lên. Vèo vèo vèo, bốn đạo óng ánh khói hoa từ hòn đảo trung tâm cao nhất trên đỉnh núi thẳng tắp bay lên. Ở giữa không trung dừng lại, thả ra tia sáng chói mắt, mặc dù là mây mù cũng áp chi không được. Phân biệt chút nhan sắc, bất ngờ phát hiện, đó là toàn thể triệu tập lệnh, đến từ bốn cái ti cục. Triệu hoán toàn thể thành viên tập hợp tín hiệu, bốn cái ti cục đồng thời tập hợp, là xảy ra chuyện gì sao? Hay là bởi vì biến hóa này đi? Trong chớp mắt, này trên mặt biển sương mù lại xuất hiện, hải đảo ẩn hình, đại khái là trong tổ chức lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Sở dĩ tạm thời quyết định tập hợp nhân thủ, tránh khỏi tổn thất đi. Trên thuyền mấy cái hậu cần tiểu cổ lật dồn dập suy đoán. Bọn họ làm hậu cần, không cần để ý tới tín hiệu này. Nhưng trên hòn đảo cái khác, các nơi đang ở thăm dò các tiểu cổ lật như nhìn thấy tín hiệu. Nhất định phải lập tức đi tới tín hiệu phát ra chỗ. Trình Lâm cùng Thảo Vi cũng đều kinh ngạc phóng tầm mắt tới hướng hòn đảo trung tâm. Đối với triệu tập lệnh, Trình Lâm suy đoán cùng hậu cần tiểu cổ lật một dạng. Hẳn là các ti cục lo lắng gặp sự cố, mới lâm thời bỏ dở thăm dò. Tuy rằng căn bản sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì chính là. Thế nhưng bọn họ không biết, cẩn thận chút đều là không sai. Tín hiệu này phát ra vị trí. A, bọn họ đã thành công lên đỉnh thang trời, đến vô tung tiên môn địa chỉ cũ sao? Tốc độ đúng là rất nhanh, nếu đến quảng trường, vậy kế tiếp, liền hẳn là tiến vào sau núi, phát động hòa tiên nhân khối kia tiên thạch đi. Trình Lâm mơ hồ có chút hưng phấn, hết hạn hiện nay, hắn thu hoạch đã không ít, hai cái tán tu cung cấp điểm cống hiến, thêm vào sơ thủy không gian bên trong tư tàng một ít tinh phẩm pháp khí. Lúc này xem như là không uổng chuyến này. Bất quá khoảng cách hắn xong thành mục tiêu thực sự còn có khoảng cách tiên kiếm. Hắn muốn chính là tiên kiếm. Tập hợp, vậy ta đi rồi. Trình Lâm phất tay một cái. Cáo biệt hậu cần, chặt chạy vài bước, nhìn một chút, tập tễnh. Khác nào con cua một dạng chậm xoa xoa dịch chuyển về phía trước Thảo Vi. Thẳng thắn đưa tay đem Tiểu La Lị chống lên. Người đây cũng quá chậm. Ta mang ngươi đoạn đường, ngươi thả Thảo Mỗ xuống, thành thật ở lại đi. Trình Lâm không phản ứng nàng, Tiểu La Lị không biến thân tình huống vẫn là rất nhẹ. Nâng lên đến không hề áp lực, một đường hướng hòn đảo trung tâm cấp tốc chạy. Lúc này, chủ yếu trên đường đi qua hầu như đã bị các tiểu cổ lật mở ra. Chỉ có lưu lại một ít chiến hồn, Trình Lâm không có dây dưa. Chỉ là tách ra, rất nhanh, liền nhìn thấy còn lại đi hòn đảo trung tâm các tiểu cổ lật. Bốn cái ti cục người vào thời khắc này đều dồn dập tụ tập mà đến. Hướng khu vực trung tâm tụ lại, kéo dài thềm đá nơi. Toàn bộ cầu thang đã bị các cường giả mở ra. Trình Lâm cùng những người khác không trở ngại chút nào. Một đường cấp tốc chạy, rất nhanh liền đi đến trên quảng trường. Nhiều người như vậy. Trình Lâm lấy làm kinh hãi, trên quảng trường này giờ khắc này đã tụ tập mấy trăm người. Mỗi cái ti cục nhân số tuy ít, nhưng tụ tập cùng nhau, còn là phi thường khả quan. những người khác khoảng cách khá gần, cơ bản cũng đã đến, đang ở quảng trường phía trước bộ phận bắt chuyện, tiếng người phun trào, rất náo nhiệt, mọi người tâm tình tựa hồ cũng không sai, không ít người còn mang theo túi áo cái gì, như là Trình Lâm loại này gánh cái la lị, liền rất hiếm thấy rồi, đó là ai, làm sao gánh cá nhân, cửu ti người, thú vị, mọi người dồn dập xem ra. Trình Lâm còn không cảm thấy làm sao, Thảo Vi liền không vui, gương mặt chớp mắt đỏ chót, chỉ cảm thấy bộ mặt mất hết. Ngươi, thả ta xuống, nàng cắn răng nói rằng. Trình Lâm lúc này mới ồ một tiếng, đem nó thả xuống, tiểu la lị vừa rơi xuống đất, tức khắc liền chui vào đoàn người, hướng về thập ti bên kia đi rồi, biến mất không còn tăm hơi. Trình Lâm cười cợt, không nghĩ tới tiểu cô nương này còn rất quan tâm mặt mũi mà. Lắc đầu một cái, hắn bắt đầu tìm kiếm chính mình ti cục người. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Tôn Kiêu đám người. Tôn Kiêu, hắn bắt chuyện một tiếng, đi tới, Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha hai người cũng ở nơi đây, đang ở nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Trình Lâm lại đây dồn dập cười lên. Đến rồi, thế nào? Thu hoạch làm sao? Trình Lâm cười thần bí. Vẫn được đi. Đúng rồi, khối này làm sao rồi? Vì sao phát ra triệu tập lệnh? Mấy người cũng không biết Trình Lâm bắt lấy tán tu sự. Nghe vậy, Tôn Kiêu một mặt hưng phấn đáp Trình Lâm vai. Nói, hẳn là vừa nãy động tĩnh dẫn đến. Ai, điều này cũng không trọng yếu. Hiện tại chúng ta liền ở đây xem cuộc vui là tốt rồi. Mỗi cái ti cục cao thủ đang ở quét dọn quảng trường này cùng kiến trúc. Nhìn thấy những kia nghiên cứu viên sao? Cha cha cha, nhiều chăm chú, mấy vị ti thủ đã dẫn người sau này núi đi rồi. Tựa hồ bên kia còn có thứ tốt, bên kia xác thực có thứ tốt, vẫn là sẽ dọa toàn thế giới nhân dân giật mình. Thậm chí còn lệnh sai đạo phi loại này phen hưng phấn thứ tốt. Trình Lâm thầm nhủ trong lòng. Phó Trọng Đình lờ mờ giữa mặt mày cũng toát ra một tia hứng thú. Nói, ta cảm giác phía sau núi bên trong khẳng định có bảo vật. Có lẽ Trình tiền bối truyền thừa là ở chỗ đó. Cao lạnh Phạm Tạ Thanh Kha thần sắc thanh đạm. Đầu ngón tay chính thưởng thức một cái thanh tú. Khác nào bút bi một dạng băng chùy. Nghe vậy nói, ta nhìn những chuyên gia học giả kia, đối Trình tiền bối truyền thừa hứng thú không lớn, đúng là đối những phế tích này kiến trúc hứng thú nồng nặc vô cùng. Đúng thế, Trình Lâm cũng đã phát hiện, giờ khắc này, trải qua mấy cái ti cục liên hợp quét dọn, trên quảng trường chiến hồn cơ bản đã bị bình. Bây giờ, những kia ăn mặc áo blau trắng, cõng lấy các loại máy móc nhân viên nghiên cứu đang ở các tiểu cổ lật bảo vệ cho đối ngọn núi này. Cửa tiến hành khai quật, trên quảng trường còn có cái phóng viên, cũng không biết là quan phương, vẫn là Hải Tiên TV, đang ở đối một cái tóc bạc trắng, mang kính mắt cao gầy lão nhân tiến hành phỏng vấn. Ông già kia đầy mặt kích động cùng hồng hào, khí chất nho nhã nói, ngoạc kép, đúng. Đây là một cái vĩ đại phát hiện. Tính đến hiện nay, đây là chúng ta lần thứ nhất ở trong hình chiếu chân chính thu được đến thiết thực có quan hệ địa ngoại văn minh tin tức. Bất luận là phía trước Sa Thành, vẫn là sau đó Thánh Tượng, đều chỉ có thể cho thấy có văn minh tồn tại, nhưng không cách nào để lộ ra càng nhiều tin tức. Đương nhiên, Thánh Tượng trong hình chiếu sản xuất linh năng khoa học kỹ thuật sản phẩm đối với chúng ta nghiên cứu khoa học sản sinh cực kỳ to lớn thúc đẩy. Nhưng này rốt cuộc không thuộc về văn hóa, mà chỉ là mặt kỹ thuật. Lần này, chúng ta thông qua đối mảnh này cổ kiến trúc khai quật. Nhưng có kinh hỉ phát hiện, các ngươi nhìn, vài tấm hình này là quay chụp đến trong kiến trúc tấm biển. Cùng với nội bộ một ít đồ vật, thẻ tre, kiến trúc trên lưu lại văn tự. Đúng, văn tự, loại này xa lạ văn tự chúng ta hiện nay không biết phiên dịch. Nhưng chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian. chúng ta có lòng tin. Hoàn nguyên ra cái văn minh này càng nhiều tin tức. Máy quay phim trước, vị học giả này thần thái kích động tung bay. Giữa mặt mày tràn ngập loại kia dồi dào nhiệt tình. Linh khí khôi phục đã từng đối khoa học giới tạo thành quá to lớn dung chuyển. Nhưng bởi nó chủ yếu liên quan đến sinh vật, vi mô vật lý, hóa học chờ kỹ thuật phương hướng. Sở dĩ một ít cái khác lĩnh vực học giả liền bị che ở ngoài cửa. Mà hình chiếu xuất hiện thay đổi tất cả những thứ này. Bất luận là đối với hình chiếu nguồn gốc, không gian suy đoán, đối với nó tính chất vật lý nghiên cứu, vẫn là đối với trong hình chiếu bộ sinh vật, thực vật, văn hóa thăm dò, đều đầy đủ hấp dẫn đến không giống lĩnh vực chuyên gia. Liền ngay cả khảo cổ loại này ít lưu ý chuyên nghiệp. Từ lúc hình chiếu xuất hiện đều tỏa sáng thanh xuân, toàn thế giới đều khát vọng biết những hình chiếu này chỉ thay địa ngoại văn minh đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Trình Lâm liền nhìn tận mắt đến quảng trường phế tích trong kiến trúc. Có không ít cầm tiểu bàn chải cùng sẻng nhỏ, thậm chí là nhíp kim loại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí một cắp lên đến mảnh vỡ hướng về trong túi ni lông thả người. Nữ có nam ngó, phần lớn đều là người trẻ tuổi, hẳn là thạc sĩ tiến sĩ loại hình. Bỗng nhiên, một cái ngồi xổm ở rách nát trong kiến trúc thanh niên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngô giáo sư, ngài mau nhìn, nơi này phát hiện cái vỡ vụn bình sứ. Bên cạnh tựa hồ còn có rải rác màu đen đan dược. Chính tiếp thu phỏng vấn Ngô giáo sư nghe vậy quả đoán chạy tới. Không để ý cái gì phong độ, một mặt nghiêm túc ngồi xổm xuống, cầm tiểu cái nhíp, cắp lên một viên màu đen viên thuốc cẩn thận tỉ mỉ. Bọc lại, cầm phân tích nó thành phần hóa học. Phải, ngoặc kép, Trình Lâm đứng ở đằng xa tĩnh tĩnh nhìn, chợt nhớ tới trong thôi diễn dư phất tấm kia đen kịt mặt. Hắn rất có một loại che mặt kích động, nghĩ đi qua nói một câu. Vậy không phải đan dược, là phân chuột, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục